Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sạn chuẩn bị cùng tổ diễn kịch tổ chức lễ chúc mừng cho cô. Đang ở trong tiếng ồn ào, cô đột nhiên nghe điện thoại vang lên, nhờ Isa dẫn con gái lên xe trước. Một mình chậm rãi bước theo, vừa đi vừa trả lời. Alo. Hà Văn Hạo nghe giọng nói Hạ Tuyết, hắn không nhịn được khẽ cắn răng. Bất kể là lúc nào hắn cảm thấy cô rất muốn ăn đòn. Alo. Hạ Tuyết kêu nhỏ, lúc này nhìn đến số điện thoại hiện ra là điện thoại của Hàn Văn Hạo. Cô nhướng mày. Đây là thế nào chứ? Hàn tổng tài vĩ đại sao lại nhân lúc xúc động gọi điện thoại cho tôi? Ánh mắt Hàn Văn Hạo nheo lại, nắm điện thoại nói thẳng. Tôi gọi điện thoại cho cô không có chuyện gì khác. Tôi chỉ muốn nói với cô, sau này hạn chế đem con gái tôi ra ngoài. Tôi không thích con gái tôi xuất hiện trước ống kính sớm như thế. Còn nữa, sau này lúc cô nhận giải không cần kích động như vậy. Không phải chỉ là một giải thưởng thôi à? Khóc đến khó nhìn như thế, xấu hổ chết đi được. Hạ Tuyết khẽ cắn môi, tức giận. Tôi biết ngay mà, tôi không thể đối với loại người như anh ôm hy vọng gì được. Hà Văn Hạo vừa nghe những lời này cũng biết người này rút lui. Hắn lập tức gõ lên bàn, cười như không cười. Cô đối với tôi có hy vọng gì? Cho là tôi sẽ gọi điện thoại chúc mừng cô. Cô nằm mơ đấy à? Hạ Tuyết nắm điện thoại, tức giận đến mặt mũi nhăn nhúm. Tôi không biết loại người như anh hiện tại tỉnh ngủ hay chưa tỉnh ngủ. Trong lúc này gọi điện thoại mắng chửi người. Nếu như anh không phải bệnh thần kinh thì anh chính là não tàn. Tốt xấu gì tôi cũng là mẹ của con anh đấy. Phải dùng cách nói chuyện không chừng mực như thế à? Hà Văn Hạo có chút không lưu tình. Tại sao tôi phải nói chuyện có chừng mực đối với loại người như cô? Trừ Daniel tiên sinh rất thích loại người kỳ quái như cô. Còn ai thích thứ người như cô? Ở trong mắt của tôi, cô chỉ có bề ngoài đẹp mắt thôi. Hạ Tuyết không nhịn được, hét chói tai. Này, tôi thực sự không nhịn được nữa đâu. Anh gọi điện thoại tới không chúc mừng một tiếng thì thôi. Nói tôi những lời như thế à? Nếu như không có chuyện gì, anh chết đi. Đào thai cho sớm, tôi cúp máy đây. Hà Văn Hạo đành phải nói. Chúc mừng. Hạ Tuyết nắm điện thoại đứng trước hội trường, nhìn nhân viên bên ngoài làm việc, vội vã cuốn thảm đỏ trong mưa. Cô im lặng không lên tiếng nhìn người ta cuốn thảm đỏ, không để ý tới hắn. Hà Văn Hạo cầm điện thoại di động, an tĩnh chờ đợi. Một lúc lâu liền nói, không phải cô không có thời gian lãng phí với tôi ư? Tôi đang xem nhân viên làm việc cuốn thảm đỏ thôi. Hà Văn Hạo suy nghĩ, cười nhạt. Thế nào, không bỏ được ư? Anh đừng có nói nhảm. Cuộc đời người có bao nhiêu lần? Có thể đây là lần giải thưởng cuối cùng trong đời tôi. Cảm giác này luôn hưng phấn và mất mát. Hàm Văn Hạo nắm điện thoại an tĩnh nghe. Hạ Tuyết không nói chuyện, chỉ nhìn thảm đỏ cuối cùng bị cuốn xong. Cô thở dài. Tôi thực sự không muốn hôm nay cứ như thế mà trôi qua. Hàm Văn Hạo nói thẳng. Nếu như cuộc đời cô không có đường lui, vậy thì hướng về phía trước mà đi. Giống như 6 năm trước rời khỏi đi về phía trước. Hạ Tuyết nghe lời này cười khổ. Anh nói dễ nghe đấy. Anh không biết tôi rất cô đơn và mệt mỏi đâu. Nếu như bên cạnh có người, tôi tuyệt đối không đi một mình. Mệt chết đi được. Trái tim Hàm Văn Hạo đông lại. Hạ Tuyết à, nhanh lên chút đi. Isa ngồi trong xe hướng phía Hạ Tuyết vẫy tay. Hạ Tuyết nắm điện thoại đáp lời. Tôi biết rồi. Sau khi cô đáp lời nói với Hàn Văn Hạo. Này, không nói với anh nữa, tôi phải đi tham gia lễ chúc mừng đây. Hàn Văn Hạo không lên tiếng, chỉ nắm chặt điện thoại. Hạ Tuyết không khỏi giật mình, nắm điện thoại không lên tiếng, giống như có thể cảm ứng được hơi thở mãnh liệt của con báo nhỏ kia đánh về phía mình. Cô khẽ cắn môi dưới. Hàn Văn Hạo mặt lạnh nói. Không cần cắn môi đâu, xấu hổ lắm. Hạ Tuyết lập tức buông, trợn mắt nhìn bầu trời đêm tối. Hà Văn Hạo đột nhiên dịu dàng. Đi đi, tại khách sạn nào thế? Hạ Tuyết a một tiếng, cố ý nói giỡn. Khách sạn Hilton, thế nào? Cha đứa bé muốn tới uống rượu với tôi à? Hà Văn Hạo nắm điện thoại hơi cười nhạt. Hôm nay mẹ đứa bé đoàn giải, một lát nữa cha đứa bé gọi điện thoại đến khách sạn Hilton. Số đêm không ngủ, tất cả chi phí các người ở đó ký cho tôi, cứ chơi vui vẻ đi. Trong lòng Hạ Tuyết đau xót, có lẽ tối nay thực làm cho người ta cảm động. Cô có chút nghẹn ngào. Thế nào, đột nhiên anh phát hiện tâm, không phải gọi điện thoại tới mắng chửi tôi à? Hà Văn Hạo không lên tiếng. Hốc mắt Hạ Tuyết đột nhiên ửng đỏ. Tôi muốn uống rượu đỏ đắt tiền nhất. Tôi muốn ăn cái gì, ăn thứ đắt tiền nhất. Tôi muốn bao phòng tổng thống chơi. Hà Văn Hạo nhàn nhạt đáp. Được rồi, cô vui vẻ là được. Hà Tuyết đưa tay quẹt nước mắt trên mặt, nghẹn ngào nói. Anh biết anh làm như thế, tôi tuyệt đối sẽ không cảm động sao? Bởi vì trong quá khứ anh đối với tôi thật xấu. Tôi một chút cũng không cảm động đâu. Tôi cũng không vì sinh hy văn để hôm nay anh đối với tôi như thế. Tôi một chút không cảm động đâu. Hà Văn Hạo bất đắc dĩ cười một tiếng. Tôi cúp máy đây, lo mà theo Tần tiểu thư của anh lên tầng 100 cùng Thọ tinh công đếm sao đi. Hà Tuyết đột ngột cúp máy, ngẩng đầu nhìn trời đầy mưa phùn rơi rụng. Cô đột nhiên cười một tiếng, đội mưa đi lên xe. Hà Văn Hạo nắm điện thoại xoay tròn nhìn màn hình màu xanh dương, ngón cái đang đặt nhẹ lên mã số điện thoại Hạ Tuyết di chuyển lên xuống. Tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi.